Lên Môi, chương 109, lời nguyền 1400 năm. Hôm nay là ngày quay hình số thứ 5 của chương trình Thế Giới Kỳ Nhân. Phản Già La như thường lệ, trước tiên tới trường đón Hứa Nghệ Dương. Chiếc xe thể thao hình dáng thon gọn này thật sự rất gây chú ý. Nhưng ở bãi đậu xe gần trường học, một chiếc Rolls Royce phiên bản giới hạn toàn cầu đã hấp dẫn tất cả ánh mắt của mọi người. Một người phụ nữ diện mạo xinh đẹp, ăn mặc sang trọng, dáng người yểu điệu bước xuống xe, chân mang đôi giày cao gót tinh xảo đắt tiền, thước tha đi tới. Thanh âm gót giày gõ xuống mặt đất thật trong trẻo. Cộp cộp cộp, cộp cộp cộp, từ bãi đậu xe tới tận cổng trường. Lúc thoáng gặp qua Phạn Già La, người phụ nữ thờ ơ liếc mắt một cái, sau đó gỡ cặp kính râm, lộ ra ánh mắt kinh ngạc, tự hồ không ngờ gặp lại một vị đại minh tinh ở cổng trường tiểu học. Đúng vậy, Phạn Già La bây giờ có thể xem là đại minh tinh đang rất hot. Tuy không tham gia hoạt động, cũng không ra tác phẩm, nhưng lượng fans đã lên tới 40-50 triệu, gần như mỗi tháng đều có vài lần hot search, nhiệt độ rất cao. Người phụ nữ nhìn cậu một lúc lâu, sau đó nhìn qua nhóm gia trưởng bắt đầu rộn ràng tới đón đứa nhỏ tan học ở xung quanh, có chút nghẹn họng trân trối. Cô không hiểu được, một minh tinh đứng chình ình ngay cổng trường như vậy lại không hề xuất hiện tình trạng hỗn loạn hay chen chúc, lẽ nào người xung quanh mù hết cả rồi sao? Ngay sau đó, người phụ nữ nhớ ra hình như đối phương tham gia một chương trình game show thực tế tên là Thế Giới Kỳ Nhân, hơn nữa biểu hiện rất xuất sắc, có thể coi là một nhà ngoại cảm có năng lực vượt trội. Một mình ra ngoài lại không mang theo vệ sĩ, cũng không hóa trang, đứng ở giữa đám đông, ngoại trừ cô thì người xung quanh tựa hồ không hề nhìn thấy cậu ta. Cảnh tượng quỷ dị này có phải chứng minh biểu hiện của cậu ta trong chương trình căn bản không phải diễn xuất mà là tài năng thật sự không? Nghĩ tới đây, sắc mặt người phụ nữ tái nhợt, vội vàng nện bước trên đôi giày cao gót, chen vào trong đám người, cố gắng rời xa vị đại minh tinh thần bí khó lường này. Phạn Già La kỳ thật sớm đã phát hiện sự tồn tại của người phụ nữ, nhưng không hề nhìn qua, thẳng tới khi đối phương đi xa mới quay qua, chăm chú nhìn bóng lưng có chút hoảng loạn của cô ta, còn người lưu chuyển tia sáng tối tăm khó nhận rõ. Người phụ nữ kia tựa hồ cảm giác được, lại càng cố sức chen tới chỗ đông đúc hơn, rất nhanh đã biến mất không thấy đâu nữa. 10 phút sau, cổng trường mở ra, một đám học sinh tiểu học hoạt bát đáng yêu xếp chỉnh tề từng nhóm 10 người đi ra ngoài. Đứa bé đứng đầu tiên giơ cao một tấm bảng gỗ, bên trên viết khối và lớp. Gia trưởng có thể căn cứ vào đó để tìm đứa nhỏ nhà mình. Có giáo viên ở bên cạnh trông chừng, đề phòng người xa lạ đón đứa nhỏ đi. Ngày hôm nay, người giơ tấm bảng gỗ lớp 254 đổi thành một bé gái, gương mặt tròn trịa, đôi mắt rất to, tóc xoăn lọn, thoạt nhìn giống như một con búp bê tinh xảo. Cô bé tựa hồ rất được mọi người yêu thích, không chỉ giáo viên không ngừng đưa tay ra dấu khen cô bé làm rất tốt, những đứa nhỏ xếp thành hàng phía sau cũng không ngừng chen lên trước, cố gắng muốn nói chuyện với cô bé. Nếu đứa nhỏ nào nói nhiều vài câu, sẽ bị những đứa nhỏ khác sẽ hợp lực đẩy đứa nhỏ này ra sau rồi giành vị trí gần cô bé nhất. Đôi mắt tròn của cô bé hiếp lại cong cong như mặt trăng khuyết, mỉm cười cực kỳ ngọt ngào đáng yêu. Hứa Nghệ Dương có lẽ là đứa nhỏ duy nhất trong lớp không có hứng thú với cô bé, chỉ lo nhón chân, rướn cổ, nhìn xung quanh. Ánh mắt Phạn Già La dừng lại trên người cô bé, đợi đối phương nhìn qua thì thật tự nhiên nhìn sang Hứa Nghệ Dương. Không cần chen lấn, người xung quanh sẽ tự động tách ra, nhường thành một con đường để cậu thông suốt đi tới khoảng trống trước lớp 254. Hứa Nghệ Dương vội vàng giơ cao một bài kiểm tra tiếng Anh 100 điểm, lay trái lay phải, sợ anh trai không nhìn thấy. Phạn Già La nhịn không được bật cười trầm thấp, gương mặt đẹp trai trong khoảnh khắc tỏa ra mị lực kinh người. Nhưng người chú ý tới cậu chỉ có cô bé giơ bảng lớp cùng chủ nhiệm lớp 254. Cô bé nhìn chằm chằm thanh niên như hạt đứng giữa bầy gà kia, đôi mắt đen nhánh toát ra tia sáng nóng bỏng, Phần ham muốn cùng nóng bỏng kia thật sự không giống như một đứa bé ngây thơ non nớt. Chủ nhiệm lớp cũng rất vui vẻ, nhưng so với cô bé thì trông nhã nhặn hơn rất nhiều. Phạm tiên sinh, hôm nay Hứa Nghệ Dương kiểm tra tiếng Anh được 100 điểm. Lần trước bé chỉ được 67 điểm thôi, tiến bộ rất lớn. Ây da, cậu xem đứa bé này đi, sớm đã lấy bài kiểm tra ra rồi, còn không phải còn chờ không kịp, muốn cho cậu xem à. Chủ nhiệm lớp vẫy tay, Hứa Nghệ Dương lập tức từ trong hàng chạy ra, cặp sách lớn trên lưng, sóc nảy trên dưới theo hành động của bé, có chút hài hước. Bé chạy tới bên cạnh thanh niên, dùng đôi tay ngắn ngủn ôm lấy phần eo nhỏ gầy của đối phương, quyến luyến cọ cọ, sau đó mới đưa bài kiểm tra trong tay tới. Thanh niên nhận lấy khen vài câu, lại xoa đầu Hứa Nghệ Dương. Cậu nhóc nắm quai cặp, thỏa mãn lại khờ khạo mỉm cười. Lúc này cô bé dơ bản vốn lười liếc mắt nhìn cậu bé, cố chen lên đứng cạnh mình, đột nhiên hất càm hỏi. Tên cầm đó tên là gì? Đó là ba nó à? Nó tên là Hứa Nghệ Dương, cô giáo không cho phép chúng ta gọi nó là kẻ cầm. Nó nói được, chỉ là nói rất ít thôi. Người kia là anh trai nó, tên là Phạm Già La, là một đại minh tinh. Đứa bé nhiệt tình cung cấp tình báo. Cô bé xùy cười, vẻ mặt đầy khinh thường, ánh mắt giống như có lưỡi câu vững vàng nhìn chằm chằm thanh niên tuấn mỹ cách đó không xa. Phạm Già La phảng phất không cảm giác được ánh mắt của cô bé, sau khi tạm biệt giáo viên, liền nhẫn đứa nhỏ rời đi. Chờ cậu ta đi xa rồi, người phụ nữ trốn trong đám người mới vội vàng chen ra, chạy tới vẫy tay với cô bé. Dáng vẻ gọn gàng của người phụ nữ có chút chật vật. Hắn thật xinh đẹp, con muốn hắn chơi với con. Cô bé không nhanh không chậm đi tới bên cạnh người phụ nữ, vừa mở miệng đã nói một câu ra lệnh lạnh lùng. Người phụ nữ lộ ra vẻ mặt khổ sở, rõ ràng muốn cự tuyệt nhưng lại không có lá gan đó. Diện mạo hai người khá tương tự, vừa nhìn đã biết là mẹ con, nhưng không biết vì sao vị trí lại hoàn toàn đảo ngược. Con gái lại vênh mặt, hất hàm, ra lệnh cho mẹ mình, bà mẹ lại rất sợ hãi cùng kính nể con gái mình. Hắn rất có thể là nhà ngoại cảm. Ngoại cảm đó con biết không? Chính là người có siêu năng lực. Hắn rất nguy hiểm đối với chúng ta. Tốt nhất con nên cách xa hắn một chút. Nói không chừng hắn có thể nhìn ra đó. Người phụ nữ cố khuyên bảo. Con không biết. Con sẽ làm hắn chơi với con. Hắn còn xinh đẹp hơn cả búp bê con mới mua. Con muốn hắn. Con muốn hắn. Cô bé vừa lặp lại những lời này, vừa tùy hứng dẫm chân, không cam lòng không chịu đi nữa. Cũng không biết cuối cùng hai mẹ con này có thể thỏa hiệp hay không. Ở một bên khác, Phạm Già La đang giúp Hứa Nghệ Dương cài dây an toàn, đồng thời hỏi. Lớp em mới có thêm một học sinh à, tên là gì? Không biết. Hứa Nghệ Dương xua xua tay, biểu thị mình căn bản không có hứng thú với cô bé đó. Vậy thì không cần biết nữa, sau này cách xa cô bé đó một chút, cũng đừng để cô bé tới gần em. Phạm Già La thận trọng căn dặn, sau đó cài dây an toàn cho mình, thì bị Hứa Nghệ Dương giành làm. Chỉ mới ở chung với nhau hơn một tháng, nhưng tình cảm của hai người đã từ xa lạ trở thành nương tựa lẫn nhau. Phạm Già La nhìn cái đầu nhỏ lông xù của đứa nhỏ gục trong lòng mình, ánh mắt tỏ ra ý cười chân thật. Sau khi tới đài truyền hình, Phạm Già La đột nhiên nhận được điện thoại của Bạch Mạc đã lâu không liên lạc, nói là ngày mai có một buổi tiệc trong giới kinh doanh, muốn mời cậu tham gia. Đây là chuyện phụ, chủ yếu là muốn hỏi khi nào có thể tiến hành đổi vận, thời gian hơi lâu nên có chút bất an. Yên tâm, anh còn có thể chống đỡ được rất lâu, tới thời điểm tôi sẽ báo cho anh biết. Phạm Già La đang định từ chối lời mời, không biết nhớ tới gì đó, đột nhiên lại hỏi. Buổi tiệc tối mai, Phạm Khải Toàn có tham gia không? Tôi xem tin tức thấy anh ta đã về nước. Phạm Lạc Sơn tựa hồ đang chuẩn bị để anh ta tiếp quản tập đoàn Phạm Thị. Phạm tiên sinh chờ chút, tôi hỏi trợ lý một chút. Bên Bạc Mạc im lặng một hồi mới nói. Đúng vậy. Buổi tiệc tối mai Phạm Khải Toàn cũng sẽ xuất hiện. Xin lỗi, là tôi suy nghĩ không chu toàn, cư nhiên đã quên hỏi thăm tình huống Phạm gia. Nếu cậu cảm thấy không tiện thì... Phạm Già La ngắt lời. Không, rất thuận tiện. Tối mai tôi sẽ có mặt đúng giờ, cảm ơn anh đã mời. Sau khi Lịch Thiệp nói tạm biệt, Phạn Gia La cúp điện thoại, sau đó nắm tay Hứa Nghệ Dương đi tới phòng nghỉ, nhưng giữa đường bị một nhóm nhân viên công tác chặn lại. Bọn họ không nói gì, đã đeo bịt mắt thật dày lên mắt cậu, lại giao bọn nhỏ cho người đại diện Tào Hiểu Huy, miệng không ngừng xin lỗi cùng cứng rắn hối thúc cậu đi ra ngoài. Xin lỗi Phạn lão sư, ngài thông cảm một chút, số này không quay hình ở đài truyền hình, là quay ở bên ngoài. Về phần cụ thể là nơi nào thì bản thân ngài phải tự cảm ứng, chúng tôi không nói được. Bạn nhỏ cũng sẽ tới đó với ngài, ngài đừng lo lắng, chúng tôi có nhiều người lắm, sẽ giúp ngài trông coi đứa nhỏ. À đúng rồi, kiểm tra đã bắt đầu từ bây giờ, camera đã mở, mong ngài cẩn trọng lời nói và hành động của mình. Phạn Gia La bị đẩy lên xe, đưa tới một nơi không biết tên. Cùng lúc đó, trong một tòa kiến trúc cổ xưa không được tu sửa ở vùng ngoại ô phía nam, vài cụ tóc hoa râm đang cùng Tống Ôn Noãn và Tống Duệ quan sát nơi này. Bọn họ chỉ những thứ đổ nát, cũng không khó nhìn ra nơi này đã từng là một tòa cung điện vàng son. Nói cho hai cô cậu biết, tòa kiến trúc này từng là hoàng cung triều Võ, theo lịch sử được gọi là Tử Vi Cung, diện tích gấp 4,6 Tử Cấm Thành. Sau đó vì nhiều nguyên nhân mà bị bỏ hoang, đóng kín hơn 1.400 năm rồi. Sau khi triều Võ bị lật đổ, hoàng đế triều khác cũng đã từng chuyển tới nơi này, nhưng không được bao lâu đã chạy trối chết. Vì thế những đời sau đó, tòa cung điện nguy nga lộng lẫy này triệt để bị vứt bỏ. Tôi có thể để cho cô cậu xem dáng vẻ của nơi này, được cục phục chế lại bằng hình vẽ. Nó đẹp ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Ông cụ dẫn đầu lấy ra một chiếc máy tính bảng, mở màn hình. Một bức hình 3D toàn cảnh xuất hiện trên màn hình. Những viên ngói lưu ly vàng ươm, sáng loáng rực rỡ. Góc mái nhà cong vút, hành lang uốn khúc, thật sự có thể nói là thiên thượng nhân gian. Ngay cả Tống Ôn Noãn kiến thức rộng rãi cũng xem tới ngay người, miệng tấm tắc không thôi. Cameraman phụ trách quay hình, bọn họ lập tức nhắm thẳng vào bức tranh để khán giả kiến thức được kiến trúc kỳ công mà người xưa đã chế tác. Theo tôi được biết, Tử Vi Cung bị bỏ hoang là vì một lời nguyền rủa. Tống Duệ thử hỏi dò. Hơn nữa triều Võ diệt vong tựa hồ cũng có quan hệ với lời nguyền này. Sở dĩ bọn ông mời chúng tôi tới quay hình là muốn kiểm tra chân tướng của lời nguyền đúng không? Bọn ông cũng tin tưởng ngoại cảm. Ông cụ cười cười xấu hổ nói thẳng. Đúng vậy, chúng tôi thật sự muốn tìm hiểu chân tướng lời nguyền. Đây là bí mật đã lưu truyền hơn 1.400 năm. Người biết rõ lịch sử đều biết triều Võ đã diệt vong hơn 200 năm trước. Đời đời quân vương đều nổi điên mà chết, không ai có thể sống quá 40 tuổi. Tới khi một vị quân vương quyết định chuyển đi, cũng triệt để đóng kín tòa cung điện này. Các đời quân vương sau đó mới tránh được vận mệnh. Theo sử sách ghi chép lại, đế vương ở trong tòa cung điện này, vô luận mới đầu là anh minh thuần vũ thế nào, không tới 3 năm sẽ bắt đầu điên điên khùng khùng. Nổi tiếng nhất chính là sự kiện Huệ Đế nổi điên chém giết quần thần ở trước triều. Hai người nghĩ đi, một vị đế vương đột nhiên vô duyên vô cớ cầm bảo kiếm giết sạch sành sanh văn võ bá quan tới buổi triều sớm, đó là hành vi hoang đường cùng đáng sợ tới cỡ nào chứ? Là cái gì đã kích thích hắn? Là cái gì đã kích thích các vị hoàng đế triều Võ? Tống Ôn Noãn lắm miệng nói, chẳng lẽ không phải vì lời nguyền của phế hậu Lư Khâu Thị à? Lư Khâu Thị đã treo cổ ở núi Thúy Bình, đôi mắt đen ngòm của bà đến tận lúc chết vẫn nhìn về phía Kim Loan Điện. Từ đó về sau, các đời hoàng đế triều Võ bắt đầu nổi điên đoản mệnh. Lúc chết bà đã từng nói, nguyền cho đời đời hoàng đế triều Võ cạn kiệt tinh lực mà chết, nguyền cho giang sơn triều Võ bị nghiền nát, máu chảy thành sông. Những lời này không phải đều là ứng nghiệm rồi sao? Trước khi Lư Khâu Thị chết, hoàng đế triều Võ không phải sống rất tốt à? Thái Tổ Hoàng đế là người trường thọ nhất, làm hoàng đế tới tận 78 tuổi. Xem ra cô cũng có chút nghiên cứu về đoạn lịch sử này. Tống Duệ bổ sung: theo người viết sử, nguyên văn của Lư Khâu Thị là: phàm là người ta nhìn thấy đều sẽ bị ta cắn nuốt. Tống Ngộng Đoạn lập tức bổ sung: đúng đúng đúng, bà ấy đã nói như vậy, phàm là người bị ta nhìn thấy đều sẽ bị ta cắn nuốt. Núi Thúy Bình là ngọn núi cao nhất Tử Vi Cung, bà ấy treo cổ trên cây tùng cao nhất ở đỉnh núi, bà ấy có thể nhìn thấy toàn bộ cung điện. Nói cách khác, tất cả mọi người trong tòa thành này đều nằm trong phạm vi tầm nhìn của bà ấy, nhất là hoàng đế. Vì thế mà lúc hạ táng, Mẫn đế đã tự tay móc mắt bà để hủy đi lời nguyền. Thế nhưng chuyện này cũng không thể trách bà. Ngôi vị hoàng đế của Mẫn đế là do gia tộc Lư Khâu Thị hỗ trợ gầy dựng, con trai bà ấy phải làm thái tử mới đúng. Nhưng Mẫn đế đúng là không ra gì, vì đứa nhỏ còn chưa ra đời đã sủng phi mà diệt trừ cả Lư Khâu Thị, lại ban chết cho hai đứa con trai và một đứa con gái của bà, còn phế tước vị hoàng hậu, nhốt bà vào lãnh cung cả đời chịu khổ. Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, Mẫn đế quả thật còn độc ác hơn cả lão hổ. Tống Ông Noãn càng nói càng hăng say, ông cụ lại bất đắc dĩ xua tay: cô xem giả sử à, giả sử làm sao tin được. Tôi thì cảm thấy căn bệnh điên này chỉ là một căn bệnh di truyền. Vương triều thay đổi là xu hướng của lịch sử, không quan hệ gì với lời nguyền cả. Tống Ông Noãn liền tranh cãi: nếu không phải vì lời nguyền, vì sao các đời hoàng đế sau khi rời khỏi cung lại khôi phục bình thường? Vì sao các đời hoàng đế sau đó không dám ở đây nữa? Vì sao mấy ông lại tìm bọn tôi tới quay chương trình? Tôi nghe nói ngày tòa cung điện này mới bỏ lệnh cấm, một nhân viên công tác của bọn ông không hiểu vì sao lại ngất xỉu trong Kim Loan điện. Đúng rồi, chính là cái điện mà Huệ đế đã nổi điên chém giết quần thần. Lúc bọn ông phát hiện cậu ta còn nằm trên ghế hoàng đế. Bởi vậy có thể thấy, chỉ cần là ai muốn ngồi lên vị trí đó, người đó sẽ phải gánh chịu lời nguyền của Lư Khâu Thị. Xem ra cô thật sự đã nghe ngóng tin tức cẩn thận từ cục bảo vệ văn vật. Môi ông cụ khẽ nhúc nhích là im lặng chống đỡ. Chuyện này quả thật rất quỷ dị, bằng không ông cũng không ra hạ sách này. Một ông cụ đứng phía sau thở dài nói: quên đi lão Lương, chúng ta cứ nói thật với bọn họ đi. Tống tiểu thư, Tống tiến sĩ, xin chào hai người. Tôi là họ Lục, con gái của tôi là hàng xóm của Phạm tiên sinh, cho nên tôi biết được chút chuyện của cậu ấy. Chính vì nghĩ tới cậu ấy nên tôi đã cố sức thúc đẩy chuyện này. Hai người nói không sai, tòa cung điện này quả thật có gì đó rất quái lạ. Ông cụ chỉ tòa cung điện đổ nát nhất ở phía sau nói: đó chính là Kim Loan Điện, là nơi hoàng đế Triệu Võ chấp chính, cũng là nơi bị phong cấm nghiêm khắc. Bắt đầu từ những năm cuối Triệu Võ, Ngự Lâm quân vẫn luôn cẩn mật canh gác nơi này, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Sau đó Triệu Võ diệt vong, những hoàng đế khác cũng tiếp nối cách làm này. Hiện giờ là thời đại mới, không còn người nào tin thần tin quỷ. Nhưng cung điện này lâu ngày không tu sửa, không thích hợp mở cửa đối ngoại, vì thế chúng tôi vẫn luôn đóng kín. Khoảng thời gian trước, cấp trên chuyển cho chúng tôi một khoản kinh phí khổng lồ để chúng tôi tiến hành tu sửa tòa cung thành này. Sau 1400 năm, một lần nữa bước vào nơi này. Nhưng ngày đầu tiên bỏ lệnh cấm, nhân viên công tác phụ trách tu sửa Kim Loan Điện quả thật đã gặp chuyện không may. Đến giờ bác sĩ vẫn không có cách nào tra ra nguyên do. Người có triệu chứng trầm trọng nhất đến giờ vẫn chưa tỉnh táo lại. Những người từng bước vào tòa cung điện này đều xuất hiện tình trạng không khỏe khác nhau. Ví dụ như hoa mắt, chóng mặt, thân thể suy yếu, buồn nôn, liên tục mơ thấy ác mộng. Rơi vào đường cùng, chúng tôi chỉ có thể nhờ mọi người giúp đỡ. Ông cụ dẫn đầu bổ sung: đúng đúng, chúng tôi cũng không còn cách nào, nên dứt khoát thử một lần. Ngựa chết thành ngựa sống vậy, Tống Ôn Đoản mặt cười hì hì, trong lòng lại thầm oán: tới địa ngục mà ngựa chết thành ngựa sống, nhà ngoại cảm của bọn tôi vừa ra tay, đảm bảo cho mấy ông hoài nghi nhân sinh luôn, nhất là Phạn Già La, chuyên trách dạy người ta đối nhân xử thế. Chương 110. Tống Ôn Đoản liên tục lật xe. Lúc còn trên đường, các vị tuyển thủ có biểu hiện khác nhau. Toàn bộ hành trình, Phạn Già La vẫn luôn luôn nhắm mắt dưỡng thần, không nói lời nào với nhân viên công tác, làm hại cameraman của cậu suýt chút nữa cũng ngủ mất. Nhóm Nguyên Trung Châu cũng ngồi thiền hoặc minh tưởng, nắm chặt thời gian để tiến hành tu luyện. Những thí sinh có năng lực không quá xuất chúng thì rất thích thu hút sự chú ý, không ngừng nói chuyện với nhân viên công tác ở bên người, dự đoán nội dung, biểu hiện cực kỳ hưng phấn. Sau khi tới địa điểm, bọn họ bị nhân viên công tác dẫn tới phía trước Kim Loan Điện, đối mặt với Tống Ôn Đoản cùng nhóm người của Cục Bảo vệ Văn vật. Bọn họ đeo chụp mắt nhưng vẫn có thể cảm ứng được khí tràng cổ quái bên trong, vì vậy nhao nhao chuyển động đầu nhìn xung quanh. Bọn họ thấy được sao? Lương lão của Cục Văn vật nhỏ giọng hỏi. Nhìn không thấy nhưng bọn họ có thể cảm ứng được. Tống Ôn Đoản nhếch khóe môi, vẻ mặt cẩn thận nhưng ánh mắt lại lóe ra ánh sáng kiêu ngạo. Vậy cậu ta thì sao? Có phải cậu ta không cảm ứng được không? Lương lão chỉ thanh niên an tĩnh đứng ở bên đám người, tự hồ tách biệt với cả thế giới. Tống Ôn Đoản thật sự muốn mỉa một câu ông còn non lắm, nhưng đúng lúc nhịn xuống, cười giả lả nói: cậu ấy là người cho dù bị bịt mắt cũng có thể đi lại bình thường, cho nên không cần cảm ứng. Thật sao? Thí sinh của chương trình thật thú vị. Nụ cười của Lương lão còn giả hơn cả Tống Ôn Đoản. Gì mà bị bịt mắt vẫn có thể đi lại bình thường chứ? Tưởng bọn họ đang quay phim Nỗi Đau Thanh Xuân hay gì? Nhưng Lục lão thì lại thận trọng, lại có chút mong mỏi hỏi thăm: đó chính là Phạn Già La Phạn tiên sinh hả? Con gái tôi có tả về cậu ấy, con bé nói nhìn thấy người nào đặc biệt bắt mắt nhất trong đám người đó thì đó nhất định là Phạn tiên sinh. Thật sự tốt quá, tốt quá, rốt cuộc cũng chính mắt được nhìn thấy cậu ấy rồi. Quay hình xong tôi có thể gặp mặt Phạn tiên sinh một chút không? Tôi có một phần quà muốn tặng cho cậu ấy. Ông xoa xoa tay, vẻ mặt khẩn trương, đã lớn tuổi như vậy rồi mà biểu hiện lại giống như fan cuồng vậy. Tống Ôn Đoản cảm thấy mình được tôn trọng, vì thế liền vui vẻ gật đầu. Đương nhiên có thể, cậu ấy rất tốt. Tôi biết, cậu ấy quả thật là người rất tốt. Tôi nghe con gái tôi kể rất nhiều về cậu ấy, mỗi lần con bé gọi điện về đều nhắc tới. Lục lão gật đầu liên tục, giọng nói tràn đầy cảm kích. Lương lão không rõ lắm, cũng không hỏi nhiều, nhưng chính vì thái độ tán dương Phạn Già La thái quá của bọn họ lại làm ông có ấn tượng xấu với người trẻ tuổi này. Cho là cậu ta tính tình kiêu căng, ưu thế lớn nhất là xinh đẹp, am hiểu quan hệ xã hội chứ không có bản lĩnh thật sự. Nghe nói chương trình này là cậu ta bỏ tiền rất nhiều, người của tổ chương trình đều tân bốc cậu ta. Ngoại cảm gì chứ? Xin quỷ thần giúp đỡ gì chứ? Cởi bỏ lời nguyền gì chứ? Đầu óc ông hư rồi, mới nghe lão Lục khuyên mà làm ra chuyện xấu mặt thế này. Chương trình vẫn chưa bắt đầu quay mà lương lão đã hối hận. Nghe thấy tiếng gào to của nhóm thí sinh, các ông cụ còn lại cũng lộ ra biểu tình xấu hổ, nhưng không mất đi nụ cười lịch thiệp. Quay thì quay, cứ để đám bọn họ ầm ĩ một phen rồi có thể bắt đầu khởi công. Người bệnh trong bệnh viện nhất định là đã hít quá nhiều khí độc nên mới bị bệnh. Gỗ mục nát nhiều năm sẽ sinh mốc, nấm mốc sẽ phát ra bào tử, cùng mùi vị rất khó ngửi, lại bị tụ lại suốt nghìn năm, độc tính khẳng định rất lớn. Đó mới chính là nguyên nhân thật sự làm người ta bị hôn mê. Mọi người đều có suy đoán của riêng mình, vì vậy lại càng không ôm hy vọng với lần ngoại cảm này. Lúc những thí sinh khác trầm mê trong không khí huy hoàng cuồn cuộn của tòa cung thành cổ xưa này, mũi chân của Phạn Già La lại khẽ hướng về phía Kim Loan Điện. Tống Duệ là người duy nhất chú ý tới phản ứng của cậu, vì thế anh chậm rãi đi tới. Hôm nay Tống Duệ mặc một chiếc áo sơ mi đen được cắt may rất đặc biệt, quần tây màu đen, hông đeo dây nịt da trăng, trông đặc biệt cấm dục, nhưng vai rộng eo thon, mông cong chân dài, đặc biệt khỏe khoắn. Anh xoắn tay áo tới khuỷu tay, tóc bị gió thổi mất trật tự, tựa hồ rất cởi mở, không chịu gò bó. Chiếc kính gọng vàng cùng nụ cười nhàn nhạt bên khóe môi lộ ra cảm giác tinh tế, một hình tượng cực kỳ mâu thuẫn. Anh còn phun chút mùi nước hoa hương vị tươi mát thanh nhã. Anh yên lặng không một tiếng động tới gần người kia, vươn tay quơ quơ trước mặt miếng vải đen bịt mắt của đối phương, sau đó bị bàn tay lạnh băng kia nắm chặt. Cơ thể chênh lệch nhiệt độ quá cao của hai người giao hòa, cực kỳ phù hợp với mùa hè nóng bức này. Tống tiến sĩ, đừng tinh nghịch. Nụ cười của Phạn Già La đồng dạng cũng thật thanh khiết, không hề gò bó. Lần đầu tiên có người dùng từ tinh nghịch để hình dung tôi, có phải quá ngây thơ rồi không? Tuy lời nói vậy, nhưng nụ cười của Tống Duệ lại đặc biệt sung sướng. Không biết vì sao, ở trước mặt người này, anh có thể trở nên ung dung tự tại, như một nhân loại bình thường. Vậy sau này anh sẽ quen thôi, Tống tiến sĩ. Phạn Già La buông tay đối phương, thật lòng cảm thán. Mùi hương của anh rất dễ chịu. Khóe môi Tống Duệ lập tức cong lên, sau đó bị ý chí mạnh mẽ của chính mình đè ép xuống. Anh ho khan một tiếng, xoay đầu nhìn về phía Kim Loan Điện, nhỏ giọng hỏi: em đã sớm cảm ứng được đúng không? Miệng hỏi chuyện nghiêm túc, nhưng kỳ thực trong lòng sớm đã đem lời nói của người này lên bàn mổ, phân tích mỗi câu mỗi chữ. Sau này sẽ quen, nói cách khác là sau khi quay chương trình xong, bọn họ còn có sau này. Sẽ quen thôi, tức là sẽ thường xuyên gặp mặt. Không biết vì sao, anh cảm thấy tim mình đập rộn ràng, khóe miệng vừa mới cố gắng chìm xuống, một lần nữa nhếch lên. Nhưng không chờ anh nghĩ sâu hơn, Phạn Già La đã nhấc cao âm lượng hỏi: hôm nay Hà Tĩnh Liên có tới không? Tống Ôn Noãn trả lời ngay: có. Phạn lão sư, em ở đây. Hà Tĩnh Liên bị bịt mắt run rẩy giơ tay, sau đó không kịp chờ đợi, nương theo thanh âm đi qua. Vừa nãy cô còn lo lắng không biết Phạn lão sư ở nơi nào, làm sao tìm được. Không có Phạn lão sư, cô ấy cảm thấy rất hoảng sợ. Cẩn thận, chậm một chút. Một âm thanh vang lên bên tai, ngay lập tức cánh tay nhỏ gầy của cô được một bàn tay to hơn nắm lấy, nhiệt độ cao hơn người bình thường liên tục không ngừng truyền tới. À, tôi không đi đâu, tôi đứng yên ở đây. Hà Tĩnh Liên kinh hô một tiếng, sau đó co rụt bả vai, đứng im không dám động. Là người kia, người đàn ông giống như vực sâu có thể cắn nuốt hết thảy ánh sáng lẫn bóng tối. Nhưng thật kỳ quái, ngày hôm nay anh ta lại rất vui sướng, trong lòng ngực giống như có một chú chim nhỏ chui vào, nó không ngừng hót vang, có chút ánh sáng lập lòe trong lòng anh ta. Vừa nãy cô đã nhìn thấy. Hà Tĩnh Liên có chút thở hổn hển, bên tai lại truyền tới một tiếng cười khẽ. Thật ngoan. Đây rõ ràng là một lời khen, nhưng Hà Tĩnh Liên lại kéo kéo vạt áo, suýt chút nữa đã bật khóc. Lúc người này ở, cô không nên tới gần Phạn lão sư. Phạn Già La không biết thảm cảnh của cô gái, tiếp tục nói: Hà Tĩnh Liên, tôi đề nghị em rời khỏi lần kiểm tra này. Vì sao? Hà Tĩnh Liên quay đầu qua, chỉ là một câu hỏi đơn thuần, không hề mang theo chút tâm tình tiêu cực gì. Nhưng Hà Mẫu đứng ngoài sân quay hình, kiên trì bồi con gái tới đây lại nổi giận, lao tới chỉ thẳng vào mũi Phạn Già La chất vấn. Cậu chính là Phạn Già La à? Là cậu nói con gái tôi lùi khỏi cuộc thi đúng không? Giỏi thật, thì ra cậu lớn lên trông như vậy. Thảo nào có thể dụ dỗ con gái tôi, để nó về nhà nháo loạn với tôi. Con gái tôi còn nhỏ tuổi, dễ bị người ta dụ, nhưng tôi thì không dễ bị dụ đâu. Đừng tưởng tôi không biết cậu có ý gì. Cậu thấy năng lực của con gái tôi đặc biệt mạnh, có khả năng giành được quán quân, nên muốn dụ nó tự rút lui, giảm bớt đối thủ cạnh tranh đúng không? Ngay cả dụ dỗ con gái vị thành niên mà cũng dám làm, cậu đúng là xấu xa. Phạn Già La còn chưa tức giận, Tống Duệ đã lấy ngón trỏ vô lễ của Hà Mẫu, lạnh như băng nói: vị nữ sĩ này vô cớ nói xấu người khác, tôi có thể kiện bà tội phỉ báng. Hà Mẫu cảm giác được ngón tay mình sắp bị bẻ gãy, nhất thời đau tới nhe răng trợn mắt, nhưng bà còn chưa hét lên thành tiếng đã bị lời nói của Tống Ôn Noãn dọa sợ. Bà làm gì vậy? Chúng tôi đang quay hình, bà xông ra đây làm gì? Nếu bà không chịu phối hợp như vậy, chúng tôi có quyền buộc con gái bà rời khỏi cuộc thi. Trên hợp đồng có viết rõ ràng, vô luận người nào dám quấy rối trường quay sẽ bị trục xuất vô điều kiện, còn phải bồi thường tiền. Có phải bà muốn con bà rời khỏi cuộc thi không? Muốn thì nói thẳng, tôi lập tức cho con bé rời đi. Đừng đừng đừng, tôi lập tức đi ra ngay, con gái tôi không thể rời khỏi cuộc thi. Hà Mẫu nóng nảy, ngón tay bị Tống Duệ nắm, chỉ có thể vừa rút tay vừa hô lớn. Liên Liên, con đừng nghe lời tên phản già la này, mẹ ở ngay bên cạnh bồi con đừng sợ. Học phí học kỳ sau của em con vẫn chưa có đóng tiền, năm nay em con lại thi hạng nhất, con phải nghĩ cho nó à, sau này con nhất định sẽ có tiền đồ. Em trai con nếu không có con thì chỉ có thể giống như ba con, làm cu li cả đời, con nhẫn tâm sao? Hà Tĩnh Liên có thể tưởng tượng được tình cảnh hỗn loạn ở trường quay, có chút nức nở cầu xin. Mẹ, Phản lão sư coi con là hậu bối, rất chăm sóc con, căn bản không xấu xa như mẹ nghĩ. Mẹ nói ít vài câu được không? Coi như con xin mẹ đó, con sẽ tham gia thi đấu mà. Mỗi lần quay hình đều nhận được tiền, tham gia ít một lần sẽ mất đi mấy chục ngàn nhân dân tệ. Hà Mẫu đương nhiên không đồng ý, huống chi hai tháng nay con trai tham gia trại hè quốc tế đã tốn hết 80 ngàn nhân dân tệ. Bà chỉ là một người nội trợ không có thu nhập, làm sao kiếm được nhiều tiền như vậy? Nếu không bức ép con gái, bà cũng không có cách nào. Hạ Tĩnh Liên có thể cảm nhận được lo lắng cùng bất đắc dĩ của mẹ, nhưng tâm tình này có bao nhiêu là vì cô chứ? Trong lòng cha mẹ, cô chỉ là một cái cây rụng tiền đi. Cây chết khô, ngã xuống, không còn rơi tiền nữa. Ai lại không khẩn trương? Chính là bản thân cái cây có vui sướng hay không? Nhân loại chỉ sợ không cảm giác được, cũng sẽ không quan tâm đi. Hà Tĩnh Liên khóc, nhưng nước mắt của cô bị miếng bịt mắt màu đen hút sạch, không ai phát hiện. Tống Duệ buông tay Hà Mẫu, rút khăn khử trùng tỉ mỉ, kỹ càng lau tay mình. Vẻ mặt ôn hòa đã không còn thấy đâu nữa, thay vào đó là tràn đầy chán ghét cùng mất kiên nhẫn, giống như vừa chạm vào một thứ đặc biệt bẩn thỉu. Hà Mẫu biết anh là giám khảo, quyền lực rất lớn, vì thế giận mà không dám nói gì, lùi ra ngoài trường quay. Mọi người đều đang quan sát màn hài này, bao gồm cả thí sinh bị bịt mắt. Tâm tình nhiệt tình hóng bái quái, làm bọn họ vẫn tay, bổ não rất nhiều tình tiết thơm ngon, không thể nói với người khác. Phản Gia La bị suy đoán, thậm chí là bị hiểu lầm, lại nhìn về phía vị trí Hà Tĩnh Liên, lặng lẽ thở dài. Ngay sau đó cậu tựa hồ có quyết định, nhìn về phía Tống Ôn Noãn hỏi ý. Như vậy, lúc kiểm tra, tôi có thể xếp vị trí ngay phía sau Hà Tĩnh Liên không? Đương nhiên là được. Tống Ôn Noãn không chút nghĩ ngợi gật đầu. Những thí sinh khác có chút mất hứng, phản đối. Tống đạo, như vậy chúng ta còn cần rút thăm không? Hai bọn họ xếp liền nhau, vậy xếp thế nào? Lẽ nào chen ngang trước mặt người khác? Đúng vậy, lần nào kiểm tra cũng là đơn độc tiến hành, sau đó liền ngăn cách ra, cấm chúng ta trao đổi lẫn nhau. Này là đề phòng chúng tôi ăn gian, hay để tiện cho mấy người làm giả? Biểu hiện của Phản Già La trên TV là thật sao? Hay là trước đó mấy người đã tập luyện sẵn rồi? Tôi thấy không đáng tin chút nào. Đúng vậy, hắn biểu hiện thế nào chúng tôi căn bản không biết. Người khác ở trên mạng hỏi, bọn tôi sẽ nói theo sự thật. Nghi vấn của nhóm tuyển thủ này chính là nghi vấn của phần lớn bạn trên mạng của chương trình. Hình thức quay hình khép kín quả thật rất thuận tiện để làm giả. Bọn họ muốn nâng ai, chỉ cần để người đó luyện trước nội dung đề thi là được, không khác gì quay phim. Nhóm Lương Lão đứng ở một bên, vẻ mặt có chút vi diệu. Bọn họ đều là người nổi danh có phẩm chất trong giới làm văn hóa, tác phẩm nghệ thuật đều rất xuất sắc. Vậy mà thí sinh do chính mình nâng đỡ lại xem là một chương trình cây nhà lá vườn, lòi nhòi chê cười. Tống Ôn Noãn vốn đã khó chịu, lúc này lại càng phẫn nộ gấp bội, còn cảm thấy bị sỉ nhục. Đang định dùng biện pháp cường ngạnh trấn áp thì lại nghe thấy tiếng nói êm tai kèm theo ý cười của anh họ truyền tới. Nếu mọi người đã không hài lòng, vậy hôm nay đổi phương thức, chúng tôi sẽ an bài thứ tự thi đấu, không cần rút thăm. Người kiểm tra xong cũng không cần rời đi, có thể gỡ bịt mắt, ở bên cạnh người khác xem thí sinh còn lại kiểm tra biểu hiện của các người như thế nào, chỉ cần xem là hiểu ngay. Tôi đồng ý. Nguyên Trung Châu từ đầu đến cuối vẫn duy trì trầm mặc, là người đầu tiên lên tiếng. Tôi cũng đồng ý. Sau đó là Chu Hy Nhã. A Hỏa, tôi không có ý kiến. Hà Tĩnh Liên nuốt nước miếng. Tôi cũng đồng ý. Đinh Phổ Hàn giơ tay phun ra một câu trào phúng. Một lũ ngu xuẩn. Bốn thí sinh còn lại cho dù muốn nháo cũng không biết làm sao nháo. Số ít phục tùng số đông. Camera đang quay mà bọn họ đã nhận được kết quả như mong muốn. Còn chưa chịu hài lòng thì rất khó coi. Bọn họ làm ra vẻ suy nghĩ một phen rồi vui vẻ gật đầu, khóe miệng nhếch lên thật cao, đều cho rằng mình sắp được nhìn thấy tình cảnh xấu mặt của Phạn Già La. Đợi lát nữa, cho dù như vậy thì mấy người cũng có thể giúp đỡ Phạn Già La gian lận. Các người có thể để cậu ta tập luyện trước khi quay hình, để cậu ta biết rõ cặn kẽ quá trình rồi. Mà đám thí sinh ngu ngốc bọn tôi vẫn sẽ bị các người quay mòng mòng thôi. Thí sinh ăn mặc như Harry Potter này cũng không biết thù hận Phạn Già La bao nhiêu, mà cứ sống chết túm điểm này không chịu buông lỏng. Tống Duệ liếc nhìn Lương Lão, cười khẽ. Cái này thì cậu có thể an tâm. Trường quay hôm nay rất đặc biệt, trước đó căn bản không có bất cứ người nào có thể tới gần, càng miễn bàn tới chuyện tiến vào. Sau khi gỡ bịt mắt, cậu tự nhiên sẽ hiểu. Lục Lão đã có chút nóng nảy, lo lắng vội vàng hòa giải giúp Phạn tiên sinh. Đúng vậy, đúng vậy. Trước đây nơi này vẫn luôn đóng cửa, không có bất kỳ người nào có thể tới gần. Tống Duệ bổ sung. Người vừa nói chuyện là một trong số các vị ủy thác, có thể để lộ ra nhiều tin tức, chúng tôi không thể tiết lộ. Nếu các người còn cố ý dò hỏi, tôi có quyền khẳng định các người ăn gian, có thể buộc các người rời khỏi cuộc thi. Harry Potter vốn định đưa ra nghi vấn với thân phận Lão Lục, nghe lời nói lạnh như băng của Tống Duệ thì chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ trong đầu. Hắn cảm giác được vị Tống tiến sĩ này thoạt nhìn ôn hòa nho nhã, nhưng kỳ thực rất khó dây vào. Người khác đều nói Tống Đạo lạnh lùng không để ý tới tình cảm, nhưng chỉ có đám ngoại cảm bọn họ mơ hồ cảm ứng được vị Tống tiến sĩ này mới chính là người lạnh lẽo nhất trên thế giới này. Màn hài kịch rốt cuộc cũng kết thúc. Lục Lão thở dài một hơi. Lương Lão lại không nhịn nổi, kéo Tống Ôn Noãn qua một bên nhỏ giọng hỏi. Nè nè, tiểu Tống, tôi hỏi cô một chút, bây giờ bọn tôi đổi ý còn kịp không? Bọn tôi không muốn quay nữa. Thí sinh của bọn cô còn chưa ngoại cảm đã tự đấu đá lẫn nhau rồi. Tôi sợ bọn họ phá hủy chỗ này. Đúng vậy, đúng vậy, càng xem càng thấy không đáng tin. Học giả phụ họa theo ông không ít, sau khi tỉnh táo lại cũng nhìn rõ vấn đề. Bọn họ bắt đầu ý thức được mình đã làm ra quyết định ngu xuẩn cỡ nào. Tới ngày chương trình phát sóng, toàn giới học thuật đều sẽ biết chuyện cười của bọn họ mất. Mẹ nó, tính hủy chương trình của bà à, giận tới muốn đánh người.